Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 956, đa dạng tính. Tối hôm qua điên đến quá muộn, Kate Beckinsale cùng Rachel White thẳng đến hơn 9 giờ mới rời giường. Bị nữ hầu dẫn đến dưới lầu nhà hàng ăn sáng xong. Lần nữa tìm lên trên lầu một gian cùng chủ biệt thự sân thượng lớn đụng vào nhau mở ra thức phòng. Khách. Simon đang ngồi ở trên ghế salon lật xem một cái kịch bản. Trong phòng khách cũng không phải là chỉ có Simon một cái. Fernanda Lima một mình chiếm bên cạnh ghế salon dài. Nằm sấp ở phía trên lật xem tạp chí. Simon đối diện một mình trên ghế salon còn cuộn tròn lấy cái kia tên là Angela Linvo nữ hài. Trong tay đồng dạng bưng lấy một bản vóc. Bởi vì mở ra thức bố cục. Đứng tại căn này trong phòng khách có thể trực tiếp xem đến phần sau đình viện. Phía tây sân tennis phía trên. Rõ ràng là mặt khác bốn vị đại yêu tinh bóng người. Lúc này ngay tại bốn người đánh đôi. Thỉnh thoảng sẽ có duyên dáng gọi to âm thanh truyền đến. Chợt nhìn, vô cùng nhàn nhã một bộ cuối tuần thời gian bức tranh. Chỉ là, tốt a, nữ nhân thực sự nhiều một chút. Dạng này một cái rất nhiều người một ngày vừa mới bắt đầu đoạn thời gian. Simon đã đưa đi bữa sáng lúc khách nhân. Đồng thời phí tổn một giờ xử lý hôm nay công tác. Liên quan tới Trung Quốc bên kia hy vọng Bezos tại Thượng Hải số liệu trung tâm nghi thức khởi động. Phía trên phát biểu sự tình. Nghe đến Trần Tình lộ ra cái nào đó tên. Simon quả quyết đáp ứng. Tự mình cho Bezos gọi điện thoại. Châu Âu bên kia. Celia cùng nước Pháp phương diện cơ bản đạt thành ăn ý. Sự tình làm ầm ĩ một tuần. Không có gì bất ngờ xảy ra sẽ rất nhanh kết thúc. Ngoài ra còn có hắn các loại vụn vặt. Xử lý xong những thứ này. Hôm nay liền không có lại an bài hắn. Dù sao cũng là chủ nhật. Trước kia khẳng định là trong nhà bồi nữ nhân cùng hài tử. Cuối tuần này lại là bị đuổi ra ngoài. Không cho phép về nhà. Sau đó dự định làm hao mòn ở chỗ này. Thực chỉ có một buổi sáng. Bữa trưa về sau liền sẽ bay đi New York. Cuối tuần muốn cùng New York bên kia mấy cái đoàn đội thảo luận Westeros hệ thống một đám hạch tâm. Xí nghiệp trái phiếu phát hành kế hoạch. Căn cứ điều chỉnh sau quy hoạch. Verizon điện tín IPO bảng tên định tại tháng 8. Trái phiếu phát hành kế hoạch lại tại 6 tháng cuối năm tháng 7 bắt đầu chấp hành. Tóm lại cũng là tận khả năng chữ hàng càng nhiều tiền mặt. Mà đối đãi tịch thu cơ sở. Rốt cuộc sang năm thế nhưng là 1997. Dù cho đã sớm tràn lan mới khoa học kỹ thuật bọt biển còn có thể chống đỡ đi xuống. Ấp ủ Trung Á Châu khủng hoảng tài chính dẫn phát toàn cầu kinh tế chấn động cũng sẽ mang đến một. Đợt thích hợp tịch thu cơ sở thung lũng. Nước Mỹ 87 khủng hoảng cổ phiếu sau sáng tạo cắt kim loại cơ chế. Simon trong trí nhớ lần thứ nhất Mỹ cổ cắt kim loại. Phát sinh thời gian chính là năm 1997. Ban đầu thời không bên trong năm 1997 cắt kim loại chỉ là bởi vì chịu đến châu Á khủng hoảng tài. Chính tác động đến, cuối cùng hữu kinh vô hiểm. Lần này, sự tình có thể sẽ rất khác nhau. Bởi vì mới khoa học kỹ thuật bọt biển đã so sánh từng trải qua sử sớm tăng lên đến một cái vô. Cùng nguy hiểm cao vị, rất có thể đâm một cái thì phá. Chú ý tới kết hai người tiến đến. Simon mở miệng bắt chuyện. Còn tại chính mình chân phía trên vỗ vỗ. Kết hiểu ý, hào phóng đi tới. Trực tiếp ngồi tại nam nhân trên đùi. Tựa ở trong ngực hắn hỏi. Simon, ngươi đang nhìn cái gì? Simon hướng Kết phơi bày một ít trong tay kịch bản. Bìa viết disco tận thế. Các ngươi hai cái đến rất đúng lúc. Ta cảm thấy cái này kịch bản rất thích hợp hai người các ngươi đi ra diễn. Rachel cũng không có. Kết to gan như vậy. Huống chi cũng không có vị trí. Trung gian trên ghế salon dài Fernanda gặp nàng tới. Chủ động đứng dậy nhường ra ghế sofa một góc. Rachel đi qua ngồi xuống. Nghe đến Simon nói lên trong tay kịch bản thích hợp các nàng. Hiếu kỳ nhìn sang, cũng chú ý tới bìa tên. Kết ôm Simon cổ, ngắm liếc một chút. Disco tận thế, nói cái gì? Simon khái quát nói. Thời năm 1970, disco vang dội thời kỳ Manhattan, một đám nam nữ trẻ tuổi phổ thông cố sự. Kết nói, nghe thì rất không có ý nghĩa, Simon cười lấy giải thích nói. Đây là một bộ lại văn nghệ điện ảnh. Đạo diễn cùng biên kịch đều là Whit Stillman. Đây là một vị nắm giữ đặc biệt phong cách cá nhân tác giả hình đạo diễn. Disco tận thế là uy tơ đại đô thị người tam bộ khúc sau cùng một bộ. Hắn trước hai bộ phim dư luận đều rất không tệ. Bộ này hoàn tất phần chỉ là kịch bản thì vô cùng tốt. Kết bưng lấy Simon đại thủ kéo qua một số. Nhìn về phía kịch bản nội dung. Vừa nói, cái kia ngươi muốn cho ta diễn nhân vật là cái gì? Simon nói, đây là một bộ hai nữ chính điện ảnh. Salut cùng Alice đều là Manhattan một nhà xuất bản sơ cấp nhất trợ lý biên kịch. Tiền lương không cao, sinh hoạt túng quẫn, ngày bình thường bởi vì không mướn nổi tốt một chút nhà trọ mà buồn giàu. Bất quá, bởi vì hai người cùng một nhà lôi cuốn discotheque giám đốc điều hành trở thành bằng hữu. Có thể thường xuyên không cần xếp hàng thì có thể đi vào vũ trường. Trong quá trình này gặp phải đủ loại kiểu dáng người. Người muốn diễn là Salut, mặt ngoài không tốt, tràn ngập công kích tính, mang theo nữ quyền chủ nghĩa khuynh hướng, nội tâm lại tự ti yếu ớt, lặng lẽ ghen ghét tốt thân mật lai xuất sắc. Cũng bởi vì bạn trai đưa ra chia tay liền có thể té xỉu tiến vào bệnh viện. Kết nghe Simon nói, xong, lắc đầu, nghe rất không lấy mừng. Muốn không ta vẫn là diễn bị ghen ghét Alice à, để Rachel diễn Salut. Simon nói, dạng này khí chất cũng quá không xứng. Alice hình tượng nhân vật so sánh nội liễm an tĩnh. Rachel càng thích hợp, kết không phục, ta cũng có thể nội liễm an tĩnh a. Mấu chốt là, nếu như ngươi diễn Alice, Rachel khả năng chống đỡ không nổi Salut cái này nhân vật. Ngươi vừa mới cũng nghe đến, đây là một tính cách thực có chút phức tạp nhân vật. Cái này đến phiên một bên an tĩnh lắng nghe. Rachel có chút không phục, bất quá, nàng chỉ hơi hơi há hốc mồm, đến cùng không có phản bác, kết lại cân nhắc vài giây đồng hồ, rốt cục gật đầu nói, đã ngươi để cho chúng ta cùng một chỗ diễn, vậy liền diễn. Rachel rốt cục mở miệng, nhắc nhở, Simon, ta còn muốn đập Titanic, không sao, hạng mục này sang năm quay, có thể là sang năm 6 tháng cuối năm. Các ngươi chỉ cần đến thời điểm chừa lại lịch trình là được. Rachel nghe vậy, cũng không có dị nghị. Ngược lại là kết lại nháy mắt mấy cái. Hỏi, Simon, đây cũng là một bộ nhẹ vốn chế tác a. Hiện tại còn chưa có bắt đầu chính thức chủ bị. Bất quá, dạng này một bộ điện ảnh, dự tính sẽ không vượt qua 10 triệu đô la Mỹ. Thế nhưng là, các loại cuối năm Sally Angel lại đến chiếu. Còn có Rachel đã chiếu lên The Mummy. Đến thời điểm, hai chúng ta, cát xê thế nhưng là rất quý. Simon vuốt ve trong ngực cô nàng tinh tế vòng eo. Nói ra, đập loại này điện ảnh, vô luận lại đại bài diễn viên. Thông lệ đều là chủ động hàng lương. Stallone năm ngoái đập Copland đều chỉ cầm 60.000 đô la Mỹ. Người sẽ không muốn toàn ngạch cát xê à. Kết chừng to mắt. Cũng không thể chúng ta cũng chỉ có 60.000 đô la Mỹ à. Coi như thêm điểm, cũng sẽ không quá nhiều. Simon nhìn qua trong ngực cô nàng. Chân thành nói, kết, cái này thực cũng là Hollywood quy củ. Nếu như ngươi muốn thoát khỏi thương nghiệp bình hoa nhãn hiệu, liền cần thích hợp tham dự các loại một mình văn nghệ điện ảnh gia tăng phong cách. Đồng thời còn có thể trùng kích một chút giải thưởng. Đặc biệt là hai năm này. Hai người các ngươi vừa mới bằng vào buôn bán lớn bạo đỏ. Càng cần hơn hoãn một chút. Thực ta minh bạch, bằng không ta cũng sẽ không tiếp Good Will Hunting. Kết nhẹ nhàng lắc lắc thân thể. Lại nói. Có điều, ta cảm thấy dạng này một bộ điện ảnh. Đầu tư 10 triệu, rất có thể sẽ lỗ vốn. Rốt cuộc dựa theo ngươi thuyết pháp, ta cũng không phát hiện cố sự này có cái gì điểm sáng. Vì cái gì còn muốn ném đập dạng này điện ảnh đâu. Chủ yếu là ta ưa thích cố sự này. Mà lại, nếu như hai người các ngươi tham diễn lời nói, cũng không nhất định hao tổn. Sang năm quay chụp, disco tận thế lịch trình lại là năm sau. không nói đến cuối năm nay xa lý Enzo. Sang năm, sau đó The Mummy về sau. Rachel nhưng vẫn là có một bộ Titanic chiếu lên. Đến thời điểm, chỉ muốn sự tình không phát sinh quá bất cẩn bên ngoài. Hai nữ đều hẳn là Hollywood chạm tay có thể bỏng thế hệ mới nữ ngôi sao. Đến thời điểm, hai người hợp tác một bộ mảng văn nghệ, chỉ ít tại toàn con đường phạm vi bên trong, thực hiện lợi nhuận vấn đề sẽ không quá lớn. Một phương diện khác, cấp độ càng sâu đầu tư quay chụp disco tận thế nguyên nhân. Xét đến cùng, vẫn là vì gia tăng Hollywood đa dạng tính. Nếu như Simon chỉ là một cái điện ảnh thương nhân, một cái Hollywood đầu cơ khách, đương nhiên là làm sao kiếm tiền làm sao tới. Hoàn toàn không cần để ý tới quá lâu dài sự tình. Hiện tại, Simon đã coi Hollywood là làm chính mình địa bàn. Sự thật cũng cơ hồ như thế. Bởi vậy liền cần lâu dài hơn ánh mắt tiến hành đối đãi. Bên trong một chút, chính là muốn ức chế từng trải qua trong lịch sử Hollywood boom tấn lộng quyền buồn tẻ cục diện. Trong trí nhớ mười mấy 20 năm sau Hollywood, nhìn như vẫn như cũ phồn vinh. Thực lại tồn tại bởi vì boom tấn thậm chí manga đổi điện ảnh đại ngành nghề dẫn đến màn ảnh lớn. Người xem nhóm không ngừng héo rút lo lắng âm thầm. Cũng không phải là tất cả độ tuổi người xem đều ưa thích boom tấn hoặc là manga đổi điện ảnh. Nếu như màn ảnh lớn bị những thứ này loại hình mảnh tràn ngập. Một số quá tiểu hài tử hoặc là bên trong người lớn tuổi dần dần cũng liền không lại tiến vào rạp. Chiếu phim. So sánh đã từng bên kia bờ đại dương điện ảnh chủ yếu tập trung ở người trẻ tuổi thị trường. Bắc Mỹ điện ảnh thị trường phát triển gần trăm năm. Hết hạn trước mắt, không cùng tuổi đoạn người xem cấu thành vẫn như cũ vô cùng thăng bằng. Theo 6 tuổi đến 60 tuổi không thiếu gì cả, mà lại rõ ràng không có chênh lệch quá rõ ràng tỷ lệ. Lại thêm gần nhất những năm này Hollywood tốt mảnh nhiều lần ra. Mỗi năm xem phim đợt người cũng tại vững bước tăng lên. Trước mắt đã theo thập niên 80 1 tỷ 2 bên hàng năm xem phim đợt người tăng lên đến quá khứ 1. Năm 1,3 tỷ trở lên. Trong trí nhớ đỉnh phong là 1,5 tỷ. Ngay sau đó bắt đầu hạ xuống. Bên trong rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là rạp chiếu phim điện ảnh đa dạng hóa giảm thiểu. Nặng cân khắp đổi các loại hình phim chiếm cứ quá nhiều tư nguyên. Dẫn đến rất nhiều người không còn tiến vào rạp chiếu phim. Simon muốn làm liền là tận khả năng bảo đảm Hollywood đa dạng tính. Trình độ lớn nhất tránh cho đã từng người xem không khô mất hiện tượng lần nữa phát sinh. Disco tận thế cũng là cái này đại kế hoạch là chi tiết nhỏ. Rachel thấy mình không nhúng vào hai người đối thoại. Ánh mắt rơi vào cạnh ghế salon check mấy cái phía trên. Nhìn đến mặt khác một cái kịch bản. Cầm lấy hướng Simon ra hiệu dưới. Gặp nam nhân gật đầu. Lúc này mới mở ra. Cái này kịch bản tên là 54 câu lạc bộ. Đại khái xem một phen khúc dạo đầu cố sự đại khái. Mới phát hiện đây cùng Simon trong tay disco tận thế đề tài tương tự. Đều là giảng thuật Manhattan Discotech cố sự. Dựa vào Simon trong ngực kết gặp Rachel cầm lấy mặt khác một cái kịch bản. Cũng tò mò hỏi. Đây là cái gì? Simon giải thích nói. 54 câu lạc bộ. Đồng dạng đề tài hai cái kịch bản. Disco tận thế thuộc về nhẹ nhàng tiểu tư phong cách. 54 câu lạc bộ thì là so sánh rõ ràng kịch liệt. Hoàn toàn dựa theo kịch bản. Tương lai bị định giá NC-17 cấp cũng không phải là không có khả năng. Ta dự định sang năm cùng một chỗ chế tác cái này hai bộ phim. Đúng lúc hợp tác tuyên truyền. Kết nghe Simon nói 54 câu lạc bộ khả năng đạt tới NC-17 cấp. Khác, càng đến hào hứng, đưa tay thì hướng Rachel yêu cầu kịch bản. Rachel vô ý thức đưa qua, gặp kịch bản bị cướp đi. Cái này mới phản ứng được. Nhất thời có chút ủy khuất nhìn về phía Simon. Simon cười lấy đem disco tận thế kịch bản đưa tới. Người trước nhìn cái này. Mặt khác, Rachel... Ta đã cùng Cameron nói qua, Titanic chậm nhất tháng 7 quay, lần này sẽ không lại xuất hiện biến cố. Ta nói là, đến thời điểm ngươi đi Australia, có thể muốn đợi mấy tháng, có muốn hay không ta giúp ngươi phối hai người phụ tá. Rachel chính nhìn về phía trong tay kịch bản, Nghe vậy sững sờ phía dưới. Phối hai người phụ tá. Lập tức liền nghĩ đến kết bên người cái kia hai cái. Vô ý thức lắc đầu. Không, ta cũng không cần. Làm sao không dùng? Đương nhiên muốn a. Kết đương nhiên cũng nghe hiểu Simon lời ngầm. Lập tức nói tiếp. Ta nghe nói Australia bên kia hoàn cảnh rất kém cỏi. Hơn nữa còn có rất nhiều rắn. Quay chụp quá trình bên trong có thể có người chiếu cố ngươi. Khẳng định thuận tiện rất nhiều. Cái kia cứ như vậy định. Simon trực tiếp quyết định. Gặp Rachel còn muốn nói gì nữa. Lại ngăn cản nói. Không cho phép cự tuyệt. Tương lai ngươi chừng nào thì cảm thấy không cần. Đánh ra các nàng rời đi là được. Hai người trước mắt kẻ sướng người họa. Lại thêm, nội tâm thực cũng không phải kiên định như vậy. Rachel chóng mặt thì đáp ứng. Xem như ngầm thừa nhận nào đó một số chuyện. Gian phòng bên trong mặt khác Fernanda Lima cùng Angela Linvo yên lặng nghe lấy. Thực đều có chút hâm mộ. Fernanda năm ngoái bị Simon nhìn về sau. Bên người cũng nhiều một loại nào đó trợ lý nhân vật. Bất quá chỉ có một cái. Rachel lại là hai cái. Khác biệt rõ ràng. Đến mức Angela. Cái này còn là lần đầu tiên cùng Simon tiếp xúc. Mà lại, nữ hài còn có chút thất lạc. Bởi vì tối hôm qua, Fernanda các nàng sáu cái thêm kết hai cái. Tám nữ nhân. Simon duy chỉ có từ đầu đến cuối đều không có đụng nàng. Rõ ràng trong lời nói rất ưa thích. Còn cho nàng làm cái tiểu hồ ly biệt hiệu. Hiện tại, cái này lại là cái gì tình huống? Thực nghĩ đến một chút. Nàng hiện tại còn chỉ có 17 tuổi. Dựa theo California pháp luật. Thực là chẳng phải hợp quy củ. Chỉ là, Angela chính mình đều không cảm thấy cái này là vấn đề. Nàng cũng không có bất kỳ cái gì nghĩ tới bởi vậy nắm đối diện cái kia nam nhân suy nghĩ. Người nào tài năng điên cuồng có thể như vậy nắm Simon Westerus đại nhân vật như vậy. Bởi vậy cũng cảm thấy đối phương cũng không cho rằng cái này là vấn đề. Như vậy, lại bởi vì cái gì đâu? Chẳng lẽ là bởi vì nàng không đủ xinh đẹp? Hoặc là, quá ngây ngô, nghe nói hắn rất ưa thích thành thục nữ nhân. Tóm lại, cũng là tâm thần bất định. Angela rất là lo lắng sau lần này thì không còn sau đó. Suy nghĩ một chút giới thời thượng những cái kia có thể cùng Westerus đáp lên quan hệ các cô gái. Phong cảnh, sao có thể cam tâm? Như thế thẳng tới giữa trưa. Ăn qua bữa trưa, Simon rất nhanh lên đường. Sáu cái yêu tinh cũng đi theo cùng một chỗ trở về New York. Còn hỏi qua kết, bởi vì nàng thứ tư tới mới có phần diễn. Quyết định lại tại Los Angeles dừng lại hai ngày. Simon cũng không có cưỡng cầu. Boeing 767 máy bay tư nhân phía trên. Đại khái cho rằng có thể là sau cùng cơ hội. Các loại máy bay cất cánh. Nào đó con tiểu hồ ly càng phát ra chủ động lên đến. Cabin tiểu phòng chiếu phim bên trong. Dự định thừa dịp phi hành đường đi nhìn một bộ 6 tháng cuối năm phát hành điện ảnh phim mẫu Simon. Gặp cái nào đó cô nàng chủ động lại gần. Cười lấy ra hiệu nữ hài đến bên người cùng một chỗ xem phim. Vừa nói, lần này thời gian có chút eo hẹp. Có rảnh lời nói. Lần sau dẫn ngươi đi Canada. Hoặc là Mexico. Angela Linvo hiện tại thân cao liền đã đạt tới 180cm. Bất quá bởi vì dáng người tinh tế. Tựa ở Simon bên người không chút nào lộ ra đại chỉ. Nữ hài cũng rất thông minh. Nghe vậy lập tức minh bạch. Lớn mật địa dò xét cái đầu tại Simon trên gương mặt hôn xuống. Đề nghị, Simon, thực sự cái nào đều có thể. Ta tuyệt đối sẽ không. Ân, nữ hài không hề ghi chú. Simon nhưng cũng minh bạch, cười nói, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Bất quá, nhiều khi, làm có một số việc phát sinh. Một số người thì hoàn toàn thân bất do kỷ. Cho nên ta không biết hướng người khác lộ ra rõ ràng không tất yếu sơ hở. Suy nghĩ một chút ngay. Tại quấy nhiễu Clinton bảo lạp dôn án. Còn có tiếp xuống tới khả năng bị liên lụy đi ra Lewinsky khóa kéo môn. Thực trong quá trình này hai vị người trong cuộc đều không thế nào muốn liên lụy vào. Chỉ là, vì đả kích Clinton, đảng Cộng Hòa phương diện quả thực không chỗ không dùng hết sức. thông qua suy cho cùng địa điều tra thân thuộc. Lặp đi lặp lại tra thuế chờ một chút gần như vô lại thủ đoạn ép buộc người trong cuộc hướng Clinton. Làm khó dễ, vì ngăn ngừa người bên cạnh bị liên lụy cùng với tự thân miễn bị lao ngục tai ương. Vô luận là Bảo Lạp John vẫn là Monica Lewinsky đều không thể không bị động địa làm chính trị. Đấu đá công cụ, Simon một mực rất chú ý không tại một số không cần thiết chi tiết lộ ra sơ hở. Không phải là bởi vì lo lắng người trong cuộc, nếu không bồi một số tiền mà thôi. Hắn hiện tại không bao giờ thiếu cũng là tiền tài. Quan trọng cũng là lo lắng bị người có quyết tâm sử dụng. Vô luận là thương nghiệp cạnh tranh cùng vẫn là trị đấu tranh. Nhiều khi đều là không chỗ không dùng hết sức. Thì giống buổi sáng hôm nay vừa mới lần nữa nhìn thấy Jeffrey Epstein. Ban đầu thời không bên trong, Epstein cuối cùng tự sát. Nguyên nhân căn bản không phải những cái kia nam nữ phương diện phá sự. Đến cùng vẫn là cuốn vào chính trị đấu đá. Đảng Dân Chủ muốn dùng hắn làm công cụ chèn ép nào đó lông vàng. Sau đó đem vốn là 10 năm trước liền đã lắng lại vụ án một lần nữa bới ra đi ra. Vốn là chỉ muốn hướng Tổng thống trên mặt vệt chút cho bùn. Kết quả, cái nắp vạch trần, vô luận là dân chung hai đảng. Còn là hắn các loại vương thất thành viên, siêu cấp phú hào, đại học giáo sư, minh tinh điện ảnh, lôi ra củ cải mang ra bùn. Một đám người đều bị liên lụy vào, còn mỗi cái đều là không thể đụng vào. Sau đó chỉ có thể mau để cho Epstein tự sát sự tình. Đến mức những cái kia được mang đi ra các đại lão. Theo Epstein vĩnh viễn im miệng, run run không cẩn thận tung tóe ở trên người cho bụi. Hết thảy như cũ, có lẽ chịu đến một số trên danh nghĩa quấy nhiễu. Nhưng đây chỉ là vấn đề thời gian. Không có người nào bởi vậy tránh thức chịu đến trừng phạt. Mọi người vẫn như cũ ngăn nắp xinh đẹp. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.